Dinh thự Rubik, chương 22, 1.22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 009 đưa tôi về chốn cũ. Không biết anh dùng cách gì. Những người trong kén lần lượt biến mất. Tên này không muốn tỉnh. Tôi nhìn khuôn mặt ủ rũ ấy. Đó là Lý Hữu. Cậu ta vẫn chìm đắm trong giấc mơ. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc. 009 vẫy tay. Trong không trung xuất hiện một khung ảnh. Là cảnh Lý Hữu mặc đồ chú rể bế Tiểu Hà. Kim Tuyến bay lơ lửng trên đầu. Cả hai đều tươi cười hạnh phúc. Dù biết là mơ nhưng vẫn lựa chọn chìm đắm trong đó. 009 trầm ngâm. Có lẽ ở trong mơ cậu ta cảm thấy vui hơn. Người cuối cùng. Đến lượt em. 009 quay đầu nhìn tôi. Đi thôi. Anh tiện em. Tôi lắc đầu. Em không đi đâu cả. Tại sao? Em có thể cảm nhận linh hồn của anh trai em vẫn còn trong giấc mơ này. Em muốn lại với anh ấy. 009 ngừng cười. Lặng lẽ nhìn tôi. Vì lý do gì? Lý do gì? Tôi sững sờ đứng yên một chút. Không biết vì sao. Trong tim hình như có một hạt giống nhỏ đang lớn lên. Bén rễ đâm chồi nảy lộc không biết từ khi nào. Cuối cùng trở thành một cái cây cao chót vót. Mà tôi lại chẳng hề hay biết. Nhưng tôi biết rằng trong tâm trí của tôi bây giờ, tất cả đều là tàng sơn. Cuối cùng, tôi chọn ở lại mộng cảnh, nơi cất giấu giấc mơ của vô số người. Lúc buồn, tôi sẽ bấm xem một trong số đó như bộ phim truyền hình dài tập để giết thời gian. Buổi tối, tôi vào quan tài, kéo nắp, chúc 009 ngủ ngon. Sau đó chìm vào giấc. Lúc này, 009 sẽ yên lặng nhìn tôi. Sau đó bay ra ngoài, tự tìm chỗ ngủ khác. Một tháng sắp trôi qua, ký ức của tôi về thế giới thật ngày càng mơ nhạt. Khi rảnh rỗi, tôi cảm thấy ngôi đền này hơi buồn chán, vì thế sẽ tìm kiếm đồ khắp nơi, biến nó thành một phòng ngủ màu hồng và trang trí cái sân. Khi buồn chán, tôi sẽ làm thịt nướng. Kết quả không kiểm soát được lửa, ngôi đền gần như bị thiêu rụi. 009 dập lửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đã cháy đen thành than. Nghiến răng nghiến lợi gọi. Công chúa. Tôi hồn nhiên nói. Em chỉ muốn ăn thịt nướng thôi. Dù ở đây không đói. Nhưng mỗi ngày tôi đều nghĩ tới lẩu và thịt nướng. Nghe tô nói vậy. Một tiếng sau. 009 nướng nguyên một con gà cho tôi bên bờ sông. Em cứ cảm thấy mình đang sử dụng sức lao động của trẻ con vậy. Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh. Xấu hổ. Ăn đi. 009 thản nhiên nói. Chỉ cần trở về hiện thực. Cái gì cũng ăn được cả. Qua một tháng nếu không rời khỏi đây. Em sẽ không đi được mãi mãi. Tôi lắc đầu. Nhận lấy cánh gà. Cắn vài miếng. Đột nhiên hỏi. Giải thích đi. Sao anh lại có kỹ năng nướng thịt y hệt thời điểm em còn học đại học? 009 bình tĩnh giải thích. Trình độ của tôi luôn như vậy mà. Anh biết em chỉ thích ăn cánh gà. Những bộ phận có thịt nhiều em rất ghét. Trước khi anh tiếp tục phủ nhận, tôi hỏi, là anh đúng không? Anh trai, anh không trả lời. Sau một hồi im lặng, tôi nói, về với em đi, quay về chúng ta sẽ kết hôn. Nhẫn kim cương 10 carat em không cần nữa. Em chỉ muốn chúng ta ở bên nhau thôi. Tôi lặng nhìn anh qua làn khói trắng. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hình như tôi thấy mắt của 009 lập tức đỏ lên. Dưới sự rình rập bao nhiêu ngày qua của tôi, cuối cùng 009 phải thừa nhận anh là tàng sơn. Anh đồng ý cùng tôi trở về hiện thực, nhưng anh nói tôi phải đi trước. Ngoại trừ lý do nếu tôi tiếp tục ở lại, linh hồn của tôi có thể bị nuốt chửng. Mặt khác, là chủ nhân của mộng cảnh. Anh vẫn cần sử dụng sức mạnh ở đây để xây dựng lại cơ thể. Anh ấy nói một khi bình phục, anh ấy sẽ đến tìm tôi. Đêm đưa tiễn tôi, 009 lấy lại hình dáng tàng sơn. Tôi ôm anh trong quan tài một lúc lâu. Nhỏ giọng gọi, anh trai, tàng sơn, vị hôn phu, tàng sơn cũng ôm chặt tôi. Hôm đó anh cứ tưởng em sẽ bỏ đi không chút do dự. Không đâu, tôi nắm tay anh. Chúng ta đã lập khế ước kiếp này qua kiếp khác sẽ mãi không xa rời rồi mà. Anh mỉm cười, ghì chặt tôi bên dưới. Anh làm gì đấy? Tôi thì thầm, Tàng Sơn kề sát tai tôi, nhẹ nhàng nói, đương nhiên là chuyện chỉ có vợ chồng mới làm. Trong mộng cảnh tôi sẽ không mưa. Nhưng hôm đó không biết vì sao, tôi đã mơ về 1000 năm trước, trong cung điện trên đỉnh núi. Sơn thần đưa tôi một lọ thuốc và nói, nó có thể chữa khỏi khối u kỳ lạ trên cơ thể em. Sau khi uống nó, em sẽ không khác gì một cô gái bình thường. Anh dịu dàng hỏi, Tiểu Thạch Đầu đến tuổi kế hôn rồi phải không? Rõ ràng nên nói lời từ biệt. Nhưng lúc ấy tôi lắc đầu, nắm lấy tay áo Sơn thần, nghiêm túc nói, em không muốn xuống núi, càng không muốn kết hôn. Gió thổi tung tà áo cùng mái tóc dài của chúng tôi. Trong một buổi chiều yên tĩnh bình thường như vậy, tôi vô cớ bẽn lẽn. Sơn thần, thật ra trên thế gian này người duy nhất em muốn gả cho chính là ngài. Sơn thần lặng lẽ nhìn tôi, nghe vậy liền cúi đầu hôn lên môi tôi. Nếu thời gian có thể đóng băng, nó sẽ đọng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi. Hôm sau lúc rời đi, tôi đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt. Vì thế vội nắm tay Tàng Sơn, hỏi, anh sẽ trở về với em thật chứ? Tàng Sơn gật đầu, tôi vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông ra. Nhìn anh chằm chằm, nếu anh không đến, em sẽ không chết, em sẽ mãi chờ anh. Anh nhẹ nhàng tách những ngón tay của tôi ra. Anh sẽ đến tìm em. Đồ ngốc à, trước khi mất đi ý thức, hình như tôi nghe có người nhẹ nhàng nói với mình. Xin lỗi, hãy vì anh mà sống thật tốt. Cách chương.